Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 617, nhân tộc nguy vong. Không đỡ nổi một đòn. Quyền Phong xem thường nhìn lướt qua nhân tộc bất hủ cao thủ. Quay đầu hướng phía sau chừng 30 cái yêu tộc bất hủ nói rằng. Nơi này còn chưa đủ ta chơi. Các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Đi tiến công người đi đi. Hơn 30 yêu tộc bất hủ cười cười. Chạm đích rời đi. 70 người tộc bất hủ trơ mắt nhìn yêu tộc một phương từ bên người rời đi. Cũng không một người dám động thủ. Ảo não tương đương hoảng sợ. Mấy cái trọng thương bất hủ miệng lớn phun ra máu tươi. Trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Vừa nãy nếu như đụng một cái cũng sẽ không được thương nặng như vậy. Coi như đụng một cái chết rồi cũng coi như đáng giá. Hối hận a tương đương hiện tại tính toán sự sống chết của chính mình đã vô dụng. Trơ mắt nhìn hơn 30 bất hủ tràn vào nhân tộc địa vực. Lúc trước hãy cùng bọn họ liều mạng. Cũng không cho tới đối phương điều động hơn 30 bất hủ. Một người trong đó bất hủ miệng đầy. Cay đắng. Hơn 30 bất hủ tiến vào nhân tộc. Không thể nghi ngờ nhân tộc xong. Có ai còn có thể ngăn cản đạt được hơn 30 bất hủ liên thủ. Lúc đó 70 cái bất hủ. Chỉ cần tất cả mọi người thoáng dùng sức. Lưu lại cái mấy cái yêu tộc bất hủ dễ như ăn cháo. Thậm chí trọng thương chừng 10 cái cũng không phải không chịu có thể. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy về phía nhân tộc. Coi như nhân tộc còn có cá biệt ẩn giấu cao thủ. Chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Hơn 70 người tộc cao thủ không phải Quyền Phong lão tổ đối thủ. Nhân tộc đủ uất ức. Trận chiến này sẽ nổi danh lưu sử sách. Các ngươi đi đâu? Ta đi trước Âm Dương Tông đi. Âm Dương Tông đại trận kia không dễ phá. Không muốn thất thủ. Yêu tộc cao thủ một đường nói giỡn. Rất nhanh tách ra. Trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa. Bất động trên núi. Hơn 70 cái bất hủ cao thủ nhìn chằm chằm Quyền Phong. Thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác bị bao vây. Mặc dù đối với mới chỉ có một, mà bọn họ nắm giữ 70 đến cao thủ. Các vị, nếu như các ngươi còn muốn bảo lưu thực lực, nghĩ sống sót trở lại, vậy chúng ta nhân tộc tuyệt đối xong. Cầm kiếm ông lão xoay người lại nói. Bây giờ vấn đề không phải là mình có sống hay không xuống vấn đề, mà là cả nhân tộc có hay không có thể sống sót vấn đề. Giết. Liều mạng tương đương, hắn liền một. Giết hắn chúng ta nhân tộc mới có đường sống. Trong nháy mắt, hết thảy bất hủ lão tổ đều bị gây nên hung tính. Có thể trở thành là bất hủ. Một tiếng trải qua không biết bao nhiêu đau khổ. Biết giờ khắc này không thể do dự. Càng không thể có chính mình kế vặt. Mấy cái đi đầu xông tới giết. Cái khác quen biết bất hủ nhân tộc tổ trận vây giết. Đối phương là một bất hủ 7 tầng cao thủ. Từng cái trên đó là thiêm dầu. Lúc này chỉ có hợp lực mới có khả năng trọng thương đối phương. Không sai. Ở 70 đến bất hủ trong lòng cao thủ không cầu giết đối phương. Chỉ hy vọng có thể trọng thương đối phương. Muốn giết chết một bất hủ 7 tầng quá khó khăn. Chính là bất hủ 8 tầng cao thủ cũng không dám muốn chuyện như vậy. Có thể thiên hạ không hề hủ 8 tầng cao thủ sao? Từ xưa tới nay. Trong truyền thuyết cứ như vậy hai vị bất hủ 8 tầng. Một vị là nhân tộc mở ra tiên vực. Mạnh mẽ đem thiên hạ 3 phần. Nhân tộc chiếm cứ một trong số đó. Một cái khác càng tuyệt hơn. Chỉ là dùng đem ma tộc vô lượng trở lên cao thủ tất cả đều giết chết. Dùng thân thể phong bế ma vực cùng tiên vực đường cái. Quyền Phong thành vì là bất hủ 7 tầng. Đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đã bao nhiêu năm. Chưa từng nghe nói có cao thủ không bằng bất hủ 7 tầng. Bất luận đối với người tộc vẫn là yêu tộc tới nói. Bất hủ 7 tầng đều là một cái không được tồn tại. Cùng thần thoại gần như, nhất định yêu trọng thương hắn. Chỉ có trọng thương hắn, chúng ta nhân tộc hay là còn có vươn mình cơ hội. Bằng không, chấm ngoặc kép, cầm kiếm ông lão thần thức truyền âm nói. Nhân tộc nguy vong thời khắc. Có thể chân chính uy hiếp nhân tộc chỉ có vị này bất hủ 7 tầng. Mà yêu tộc cái khác bất hủ muốn diệt nhân tộc. Kém xa lắm. Không nói mấy cái thế lực lớn trận pháp đủ bọn họ uống một bình. Một ít thế lực lớn đúng trọng tâm định còn có ẩn giấu lá bài tẩy. Âm Dương Tông có một gần chết lão tổ. Còn có cái kia Vũ Hóa Môn. Không phải nói không có thiên khải cao thủ sao? Kết quả xuất hiện một thiên khải hậu kỳ. Ai biết những môn phái khác hay không còn có hậu thủ. Ngoài ra, một ít thế lực lớn còn có bí cảnh. Các loại điều kiện gộp lại. Chỉ cần bảo lưu lại nhân tộc hỏa chủng. Tất cả đều dễ nói chuyện. Một khi này quyền phong tiến vào nhân tộc. Như vậy nhân tộc liền thật sự xong. Nhân tộc tất cả lá bài tẩy đều sẽ vô dụng. Mấy cái lão tổ khổ cực đánh xuống thiên hạ. Liền thật sự phá hủy. Chính là ta chết. Cũng phải tổn thương hắn. Hy vọng. Chấm ngoặc kép. Một người trong đó bất hủ truyền âm nói. Trong lời nói tràn đầy bi quan chuyện. Nhưng mà còn chưa có nói xong. Đã bị một cái khác trọng thương bất hủ cắt đứt. Chết không thể chết vô ích. Ta đã làm xong tự bạo chuẩn bị. Hy vọng ta tự bạo có thể cho các ngươi tranh thủ sát chiêu. Trọng thương. Coi như sống sót trở lại cũng không có bao nhiêu năm tuổi thọ. Ngữ khí uất ức chết. Còn không bằng dùng cái chết của mình kéo kẻ địch xuống ngựa. Vạn nhất thành công cũng coi như là cho Tử Tôn đổi lấy tốt hơn điều kiện. Vèo tương đương lập tức. Vị này bất hủ thiêu đốt tinh huyết nhanh chóng tới gần quyền phong. Oanh tương đương thiên địa chấn động. Cầm kiếm ông lão nhân cơ hội một chiêu kiếm chém tới. Chạm tương đương ánh kiếm bị quyền sức gió dưới. Trước nhân tộc bất hủ tự bạo. Chỉ là hơi hơi thay đổi nhân tộc một phương ở vào hạ phong cục diện. Một bất hủ tự bạo trong nháy mắt đốt cái khác bất hủ cao thủ cảm xúc mãnh liệt. Ngay sau đó cái khác trọng thương bất hủ một tiếp theo một nhân cơ hội cùng quyền phong đồng quy vu. Tận, như vậy không được. Chúng ta nhất định phải phối hợp lại. Từng cái tự bạo chính là thêm dầu. Muốn bạo chúng ta tổ chức thành đoàn thể đồng thời. Tự bạo cũng phải phối hợp cái khác cao thủ. Man hoang mép sách, lề sách, yêu tộc một phương, đột nhiên yên tĩnh lại. Vô số muốn lướt qua nơi này tiến vào nhân tộc địa bàn yêu tộc trong nháy mắt biến mất sạch sành xanh. Không trung, màu đỏ thắm quan tài lần thứ hai rơi vào tòa kia kỳ quái đỉnh núi. Nguyên khí vòng xoáy xuất hiện lần nữa ở trên quan tài. Màu đỏ phù văn theo nguyên khí tràn vào từ từ khôi phục thành màu xanh biếc. Cộc cộc đi tương đương sau đó táng thiên quan bên trong truyền ra một trận tiếng vang. Nhưng tiếng vang này tựa hồ đang đánh toàn bộ thiên địa. Một lát sau, táng thiên quan nắp quan tài nhúc nhích một chút. Sau đó quan tài cái nắp mở ra. Không nghĩ tới mở ra táng thiên quan dĩ nhiên cần nhiều như vậy cái tính mạng. Lý Mục từ táng thiên quan bên trong nhảy ra. Đưa tay một chiêu. Táng thiên quan rơi vào trong tay. Nếu như không phải những yêu tộc này chịu chết. Lý Mục còn không biết táng thiên quan không chỉ có hấp thu nguyên khí. Còn hấp thu tính mạng. Mệnh là thân thể là tinh huyết là tu vi. Tính là hồn phách là tâm là nguyên thần. So với ma tộc đều đáng sợ. Ầm ầm ầm tương đương phía chân trời đạo pháp gợn sóng. Lý Mục dương mắt nhìn chăm chú này xa xa. Lần này bế quan không biết trải qua bao lâu. Vù tương đương sau đó lại là một chỗ xuất hiện nguyên khí gợn sóng. Thật mạnh yêu khí. Yêu tộc cao thủ tiến công nhân tộc. Lý Mục nhíu mày. Lại là một chỗ yêu khí mạnh mẽ tốc thẳng vào mặt. Vừa vặn, táng thiên quan còn cần thu gặt một ít tính mạng trợ giúp ta diễn biến thiên địa quy tắc. Vèo tương đương Lý. Mục xé ra không gian. Teleport đến Vũ Hóa Môn ngoài cửa. Giờ khắc này, một bất hủ yêu tộc đối diện Vũ Hóa Môn đại trận oanh kích. Lý Mục bỗng nhiên xuất hiện. Này đại yêu sửng sốt một chút. Bất hủ, nhân tộc còn có bất hủ. Chấm ngoặc kép, ngây người thời khắc, một cái quan tài kéo tới. Đánh lén tương đương, bá tương đương Lý Mục bóng người xuất hiện ở này bất hủ yêu tộc bên cạnh người. Vô số võng kiếm đem bao phủ. Một lát sau, Lý Mục rời đi. Trên trời lưu lại một mảnh cho bụi. Gió thổi qua, cho bụi tản đi. Tất cả dường như chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Không lâu, Lý Mục xuất hiện ở Âm Dương Tông ở ngoài. Giờ khắc này Âm Dương Tông bầu trời. Ba cái yêu tộc bất hủ vây công một bất hủ nhân tộc. Đây chính là Âm Dương Tông cái kia sống giờ chết giờ lão tổ. quả nhiên lợi hại. Ba cái yêu tộc bất hủ trung kỳ vây công, vẫn không rơi xuống hạ phong. Nếu nơi này không có vấn đề, Lý Mục chạm đích rời đi. Hai ngày sau, Táng Thiên Quan có khôi phục thành màu đỏ. Lý Mục bóng người xuất hiện lần nữa ở Âm Dương Tông ở ngoài. Chiến đấu đã gay cấn tột độ. Âm Dương Tông lão tổ đã bị trọng thương. Ba cái yêu tộc cũng không dễ chịu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.